Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang mạo hiểm trong chiến đấu, mỗi một lần đều có thể tiến lên trước khi Chu Văn phong kín. Cho nên Chu Văn vô cùng bị động. Ban đầu tốc độ của Chu Văn xác thực không nhanh bằng cuồng kiếm tiên. Thứ hai, kim giao tiễn vốn không phải kiếm, hình thể khá lớn, không thích hợp dùng nhanh. Cũng may Chu Văn thuấn di kết hợp với thất cách giả gia trì đã phi thường mạnh mẽ, phối hợp thêm với thân pháp, cộng thêm năng lực cảm giác nhược điểm kẻ địch, cuồng kiếm tiên muốn đánh bại Chu Văn tuyệt đối không dễ dàng. Trong lòng cuồng kiếm tiên cũng rất kinh ngạc, hắn đường đường là cuồng kiếm tiên, thiên giới cấp kiếm đạo cường giả, đã từng đánh bại qua mặt thế cấp cường giả. Bây giờ dưới tình huống lực lượng và tốc độ đều chiếm ưu thế, lại khó chân chính áp chế Chu Văn, kiếm đạo và lực chiến của Chu Văn đã vượt xa hắn dự đoán. Một khủng cụ cấp nhân loại thôi đã có thể đem kiếm đạo luyện đến trình độ này, không biết loại nhân loại này trên địa cầu còn bao nhiêu. Trong lòng cuồng kiếm tiên mơ hồ lo lắng, trước kia nhân loại bởi bản thân thiếu hụt, trải qua tuế nguyệt lâu đời, vẫn không khái lên, nhưng hiện tại nhân loại vừa đột phá hạn chế chưa được bao lâu, đã xuất hiện rất nhiều nhân vật như Nhân Hoàng, Vương Minh Uyên, Chu Văn vân vân. Nếu để nhân loại tiếp tục trưởng thành tiếp như vậy, coi như ngày kia giới tuyến giữa địa cầu và dị thứ nguyên bị phá, sinh vật từ dị thứ nguyên không hề bị quy tắc địa cầu áp chế, đến lúc đó còn có thể áp chế nhân loại trên địa cầu hay không cùng là vấn đề. Nhất định phải mau mau thành lập một thế lực có thể khống chế tuyệt đối nhân loại, nắm giữ nhân loại trong lòng bàn tay. Huyết kiếm trong tay cuồng kiếm tên càng ngày càng cuồng. Chu Văn rõ ràng có thể thấy kiếm đâm tới, nhưng thời điểm dùng kim giao tiễn đón đỡ, mỗi lần đều chậm hơn một chút, không cách nào đụng tới kiếm cuồng kiếm tiên. Ngay cả tiểu Chu Thiên sát trận ngoài thân cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản huyết kiếm. Vết thương trên người Chu Văn càng ngày càng nhiều. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Tới đi. Một mực lui lại làm thế nào giết ta? Cùng kiếm tiên một bên điên cuồng tấn công, một bên đùa cợt nói. Chu Văn không nói một lời, tiếp tục cùng cùng kiếm tiên chiến đấu. Mặc dù vết thương càng ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn không sử dụng phối sủng. Sử dụng phối sủng có thể giúp Chu Văn mang đến cơ hội thở dốc, nhưng lại không cách nào trợ giúp Chu Văn thắng lợi. Nếu chỉ muốn bảo mệnh, Chu Văn hoàn toàn có thể truyền tống khỏi nơi này, nhưng đây không phải điều hắn muốn. Thất cách giả cần đại lượng tư liệu tiến hành thôi diễn, mỗi lần Chu Văn bị thương, thất cách giả sẽ hiểu thêm cuồng kiếm tiên một phần, sẽ càng thôi diễn thêm nhiều nhược điểm. Bây giờ Chu Văn không phải không biết nhược điểm của cuồng kiếm tiên, nhưng cuồng kiếm tiên lại đem một loại kiếm pháp luyện đến cực hạn, dùng một loại ưu thế che đậy tất cả nhược điểm bản thân. Mặc dù Chu Văn biết cuồng kiếm tiên có rất nhiều nhược điểm, nhưng dưới thế công tự vệ còn khó, căn bản không có cơ hội lợi dụng những nhược điểm kia. Coi như hắn thật là thần tiên, không phạm sai lầm, nhưng cũng không thể dùng một ưu điểm đối ứng tất cả vấn đề. Chu Văn biết, bản thân hắn chỉ cần nhẫn nại, chỉ cần thất cách giả đạt được đủ tin tức, nhất định có thể phân tích ra đủ nhược điểm cần thiết. Cùng kiếm tiên vẫn muốn chèn ép tín nhiệm Chu Văn, muốn khiến tinh thần Chu Văn sụp đổ, nhưng mặc dù vết thương trên người càng nhiều, Chu Văn cũng không có nửa dấu hiệu bối rối. Xem ra chẳng qua làm hắn bị thương vẫn không thể khiến hắn khuất phục, vậy chỉ có thể để hắn nếm thử nguy vị tử vong. Cùng kiếm tiên thấy Chu Văn từ đầu đến cuối không có dấu hiệu khuất phục, huyết kiếm trong tay lần nữa vung ra, lại hóa thành huyết kiếm quang đầy trời, từ bốn phương tám hướng vây giết. Kiếm quang khủng bố trong nháy mắt nhuộm một mảnh hư không thành huyết sắc, bên trong phạm vi Chu Văn có thể thuấn di, toàn bộ đều ngập tràn kiếm quang, trừ cứng gian chống đỡ, tựa hồ đã không biện pháp khác. Chu Văn tâm niệm vừa động, lần nữa sử dụng thuấn di, chẳng qua lần này hắn thuấn di ra ngoài chính là bên trong Thiên Xu Tinh. Thiên Xu Tinh vô cùng to lớn, xa xa không phải địa cầu có thể so sánh. Thời điểm lần trước Chu Văn thấy Thiên Xu Tinh, chỉ có thể sử dụng năng lực truyền tống đi chung quanh bốn phương vị Thiên Chu Tinh, đại khái đi một vòng, ngay cả dị thứ nguyên lĩnh vực ở đâu còn chưa rõ. Có điều sau khi nhìn hình ảnh bạo long vượt qua, Chu Văn biết chỉ cần hắn không mở cung điện kia, hắn sẽ không có nguy hiểm lớn, coi như đụng phải dị thứ nguyên lĩnh vực Thiên Xu Tinh cũng không việc gì. Trong nháy mắt thuấn di vào sâu Thiên Xu Tinh, Chu Văn cảm giác nhiệt độ cao, phóng xạ và sóng xung kích khủng bố, đủ loại năng lực bùng nổ, ngay cả thân thể hắn cũng khó chịu nổi, mà vị trí hiện tại của hắn vẫn ở tầng ngoài Thiên Xu Tinh, vẫn chưa thâm nhập quá sâu. Cổ hoàng kinh bùng nổ không giữ lại chút nào. Lĩnh vực Nhân Hoàng Tế Thiên cũng mở ra, mặc dù lĩnh vực này không giúp Chu Văn chữa trị, tuy nhiên có thể tăng cường thể chất hắn trong phạm vi lớn, có thể so sánh với nhân gian cấp sinh vật. Cùng kiếm tiên không chút do dự, mang theo huyết hà kiếm quang xông tới, hào quang bên ngoài bị Thiên Xu Tinh bị kiếm quang xông mở. Chu Văn phát hiện, cổ hoàng kinh bên trong hoàn cảnh nhiệt độ cao này lại được nhận gia trì nhất định. Sau khi bệnh hồn Nhân Hoàng trong cơ thể được gia trì, hào quang càng ngày càng mãnh liệt, sinh cơ càng ngày càng cường đại. Chu Văn không triệu hoán mệnh hồn Nhân Hoàng, cũng không nhập thành một thể với Nhân Hoàng, làm vậy sẽ khiến cuồng kiếm tiên nhận ra hắn chính là Nhân Hoàng. Coi như không triệu hoán, nhận của Hoàng Kinh Gia Trì đã giúp sinh mệnh lực Chu Văn trở nên càng mạnh, tốc chất thân thể tăng lên rõ ràng. Ngược lại cuồng kiếm tiên rõ ràng bị nhiệt độ thiên du tinh ảnh hưởng, mặc dù ảnh hưởng không lớn, thế nhưng kiếm quang phá vỡ chất lỏng cần thời gian, cái này Chu Văn có thể tận dụng. Chu Văn quay người tiếp tục phóng về bên trong thiên chu tinh, nhiệt độ thiên du tinh không chỉ gia trì đối với cổ Hoàng Kinh, còn có thể rèn luyện kim giao tiễn, giúp kim giao tiễn càng ngày càng mạnh. Cùng kiếm tiên kiên nhẫn trì giết tới, kiếm quang cưỡng ép phá vỡ chất lỏng nhiệt độ cao, không ngừng oanh kích tới. Chu Văn cua kim giao tiễn sáng chói, chém vỡ huyết kiếm quang từ sau lưng đánh tới. Không có một đạo kiếm quang nào có thể tới gần hắn, nhưng không lâu lắm, huyết kiếm quang lần này hình thành vòng vây, giam Chu Văn lại trong huyết kiếm quang đầy trời. Nay chỗ này đi, Chu Văn đột nhiên dừng lại nhìn cuồng kiếm tiên nói. Chương 1516, thế nào? Ngươi nghĩ thông suốt. Cuồng kiếm tiên đứng bên trong huyết hải kiếm quang, nhìn Chu Văn bị kiếm quang bao vây lại, nói. Đúng, ta nghĩ thông suốt. Chu Văn gật đầu nói. Ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Muốn tử chiến, chờ thân nhân bằng hữu xuống địa ngục cùng, hay muốn hợp tác với ta? Cuồng kiếm tiên hỏi. Ta nghĩ thông suốt không phải cái này, mà làm thế nào giết ngươi? Chu Văn nắm chặt kim giao tiễn trong tay, mươi khí toàn thân điên cuồng ngưng tụ về phía kim giao tiễn. Hồ, lời này ngươi đã nói qua. Thoạt nhìn hiệu quả không tốt lắm, cùng kiếm tiên lạnh nhạt nói. Có lẽ hiệu quả bây giờ sẽ khá hơn một chút cũng khó nói. Chu Văn không thèm để ý cùng kiếm tiên chế nhạo, tiếp tục rót nguyên khí vào kim giao tiễn. Có một số việc không nên tùy tiện thử loạn, muốn thử phải có giác mộ tử vong, ta sẽ không cho ngươi cơ hội sống sót nữa. Trong lòng cuồng kiếm tiên đã nổi sát tâm, Chu Văn mạnh, đã vượt qua ngoài ý liệu cuồng kiếm tiên, khiến hắn cảm giác rất khó trưởng không chân chính, coi như miễn cưỡng thu phục, nói không chừng lại là khư nguyên tiếp theo. Cho tới bây giờ, Chu Văn vẫn không khuất phục, cuồng kiếm tiên định giết chết Chu Văn, sau đó chọn một người trong đám Lý Huyền, Phong Thu Nhận và Minh Tú làm người phát ngôn nhân gian mới của tiên tộc. Tử vong đối với nhân loại mà nói cũng không tính gì, nhân loại từ khi sinh ra tới một khắc này đã biết bản thân sẽ chết, bởi sinh mệnh ngắn ngủi. Cho nên nhân loại rất trân quý tính mạng, nhưng lại không sợ sệt tử vong, mà ngươi lại không giống. Ngươi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chết, cho nên ngươi mới hẳn cần giác mộ tử vong. Chu Văn bình tĩnh nói. Hồ, cùng kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, ngón tay vừa thu lại, muôn vàn kiếm quang đều hướng về Chu Văn chém giết. Cùng kiếm tiên đạt quyết tâm, nếu nhất kích này vẫn không giết được Chu Văn, hắn sẽ sai người trở lại Quy Đức phủ địa cầu, khống chế đám người Minh Tú. Khiến cùng kiếm tiên hơi ngoài ý muốn chính là lần này Chu Văn lại không lựa chọn tiếp tục sử dụng kỹ năng không gian hệ đào thoát. Mắt thấy huyết kiếm quang như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, Chu Văn lại làm như không thấy, giơ kim giao tiễn trong tay lên, nhân kiếm hợp nhất đâm về phía cuồng kiếm tiên. Một đạo kim hồng xé rách thủy triều huyết kiếm quang trong chốc lát đã đến trước mặt cuồng kiếm tiên. Ngươi vẫn quá ngây thơ, vũ khí phối dùng kỳ quái kia có thể ngăn cản kiếm quang của ta, nhưng thân thể ngươi lại không ngăn nổi. Ù, thân hình của kiếm tiên như chớp, đồng thời khẽ quát một tiếng, năm ngón tay thu nạp, Chu Văn và kim giao tiễn lập tức bị huyết kiếm quang bao trùm. Huyết kiếm quang siêu nhỏ bé ở khắp mọi nơi, trực tiếp đánh trên thân Chu Văn và kim giao tiễn. Kim giao tiễn cường độ cực cao, kiếm quang vô phương làm nó bị thương, nó vẫn có thể xé rách kiếm quang trùng kích phía trước, nhưng Chu Văn lại không có thể phách mạnh như vậy. Vô tận kiếm quang phá vỡ tiểu chu thiên sát trận, tiếp xúc đến thân thể của hắn, lập tức đâm vào. Chỉ trong nháy mắt, y giáp và da thịt Chu Văn đều bị huyết kiếm quang nhuộm đỏ như máu. Đó là hiện tượng huyết kiếm quang xâm nhập vào cơ thể. Tiếp theo thân thể Chu Văn sẽ vỡ vụn thành bụi trần. Đối diện với huyết kiếm quang vô cùng vô tận, Chu Văn tựa hồ đã đến thời điểm sơn cùng thủy tận. Mặc dù cuồng kiếm tiên vẫn không buông lòng cảnh giác, nhưng nội tâm vẫn không khỏi buông lòng một hơi. Loại người như Chu Văn tốt nhất không để lại. Chu Văn lựa chọn tử chiến với hắn chính hợp tâm ý của hắn. Mặc dù ta muốn khác, nhưng người này tốt nhất chết vẫn hơn. Cuồng kiếm tiên nhìn vô số huyết kiếm quang đâm vào thân thể Chu Văn, Chu Văn tử vong tựa hồ đã thành kết cục, nhưng không biết tại sao trong lòng cuồng kiếm tiên vẫn có cảm giác bất an. Cuồng kiếm tiên đối với kiếm quang của hắn hết sức tự tin, đừng nói một khủng cụ cấp, coi như thiên tai cấp, bị nhiều huyết kiếm quang xâm nhập vào thân thể như vậy, khẳng định phải xong đời. Nhưng hắn vẫn hơi lo lắng. Theo hành động trước đó của Chu Văn, cuồng kiếm tiên vẫn không cho rằng Chu Văn sẽ ngu muội như vậy, để hắn dùng phương thức này giết chết. Nhưng cuồng kiếm tiên lại không nghĩ ra, Chu Văn có phương pháp gì có khả năng thay đổi cục diện. Thời điểm cuồng kiếm tiên đang suy tư, đột nhiên phát hiện thân thể Chu Văn sinh ra biến hóa dị dạng, y giáp trên thân Chu Văn đã nổ tung, thân thể đã ửng hồng, hẳn cùng theo y giáp nổ tung, nhưng thân thể Chu Văn vẫn không hề nổ tung. Thân thể Chu Văn trong nháy mắt biến thành một đoàn chất lỏng lóa mắt, đó là chất lỏng trên thiên su tinh đều có. Chất lỏng kia tung lên, năng lượng và kiếm quang bay khắp nơi, như một khỏa huyết dương nở rộ, mà Chu Văn và kim giao tiễn lại xuất hiện bên trong khu vực chất lỏng sau lưng cuồng kiếm tiên. Tiếp theo lại dùng thuấn di đến sau lưng cuồng kiếm tiên, kim giao tiễn mãnh liệt phá vỡ kiếm quang, lần nữa chém về phía đầu Cuồng Kiếm Tiên. Cuồng Kiếm Tiên lập tức phản ứng, thân hình di động tốc độ cao. Vô tận kiếm quang lần nữa bao bọc về phía Chu Văn. Chẳng qua lần này những huyết kiếm quang kia vẫn vô dụng. Sau khi kiếm quang xâm nhập thân thể Chu Văn lại biến thành một đoàn chất lỏng. Tu pháp Thâu Thiên Hoán Nhật được Chu Văn vận dụng đến cực xảo diệu, hắn một đường xông tới, lưu lại hàng loạt ấn ký không gian trong chất lỏng Thiên Du Tinh. Mỗi một lần kiếm quang xâm nhập thân thể hắn sẽ trao đổi một lần, để huyết kiếm quang thấm vào trong chất lỏng, chân thân thì đến vị trí an toàn. Chu Văn không ngừng trao đổi vị trí, không ngừng thuấn di như quỷ mị, vây quanh Cuồng Kiếm Tiên điên cuồng công kích. Cuồng Kiếm Tiên kinh ngạc phát hiện thủ pháp công kích của Chu Văn lại có 9 phần tương tự cuồng kiếm thuật. Muốn dùng kiếm thuật ta đánh bại ta, ngươi không khỏi nhĩ đạch. Cuồng Kiếm Tiên thấy kiếm quang đã mất đi tác dụng, dứt khoát vẫy tay, muôn vàn kiếm quang lần nữa ngưng tụ trở thành huyết kiếm cao. Nhưng thời điểm Cuồng Kiếm Tiên lần nữa huy kiếm đâm về phía Chu Văn, kim giao tiễn lại ngăn cản huyết kiếm của hắn, chảm đứt một đoạn. Làm sao có thể? Cuồng Kiếm Tiên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Cuồng kiếm thuật của hắn hẳn trước tiên trước kim giao tiễn của Chu Văn một bước mới đúng, nhưng Chu Văn lại ngăn cản kiếm của hắn. Cái này khiến Cuồng Kiếm Tiên cơ hồ không tin được. Huyết kiếm dãy mất một đoạn, hóa thành muôn vàn kiếm quang một lần nữa dung hợp. Cuồng Kiếm Tiên một lần lại một lần xuất kiếm, đương lương đương. Mỗi kiếm của Cuồng Kiếm Tiên đều bị Chu Văn dùng kim giao tiễn ngăn cản. Mỗi một lần huyết kiếm đều bị chém đi một đoạn. Chu Văn từng bước một bước bách, mà Cuồng Kiếm Tiên thì từng bước một lui lại. Không có khả năng, cái này sao có thể? Thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã có thể nhìn thấu cuồng kiếm thuật ta, tuyệt đối không có khả năng. Nội tâm Cuồng Kiếm Tiên cực kỳ khiếp sợ, tại dị thứ nguyên, cường giả có thể đánh với hắn một trận, thậm chí phá cuồng kiếm thuật của hắn không phải không có, nhưng dưới tình huống đồng giai, thậm chí tồn tại cao hơn hắn, mà thường thường cần thời gian dài tìm hiểu mới có thể phá cuồng kiếm thuật, một nhân loại, một khủng cụ cấp nhân loại, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi phá cuồng kiếm thuật của hắn, thật không thể tin được. Chương 1517, mặc cho Cuồng Kiếm Tiên không tin thế nào chăng nữa, tất cả công kích của hắn đều bị Chu Văn đỡ, Cuồng Kiếm Tiên tăng tốc thế nào, vẫn một lần lại một lần bị Chu Văn chặn đứng, như vừa đụng vừa ngừng, huyết kiếm bị chảm bắn tung tóe, mặc dù cuối cùng vẫn trở lại trong tay Cuồng Kiếm Tiên, nhưng thế cục đã phát sinh đảo ngược 180 độ, Chu Văn chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối, một kiếm lại một kiếm, áp bách Cuồng Kiếm Tiên lui lại. Cuồng Kiếm Tiên đã biến ảo kiếm pháp, muốn một lần nữa áp chế Chu Văn. Nhưng vô luận hắn chuyển đổi kiếm pháp thế nào, đều không thể vãn hồi thế yếu. Chu Văn thật như nhìn thấu tất cả, vô luận kiếm pháp hắn biến ảo thế nào, Chu Văn đều có thể xuất hiện tại vị trí hắn khó chịu nhất, công kích nhược điểm của hắn, khiến hắn khó chịu cơ hồ thổ huyết. Cùng Kiếm Tiên dù thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, kiếm thuật của hắn lại thua kém một nhân loại, cái này so với cái tát Vương Minh Uyên dành cho hắn, càng khiến hắn không chịu được. Qua chiến đấu trước đó, Tất Cách Giả đã triệt để thôi diễn ra tất cả nhược điểm của Cùng Kiếm Tiên. Hiện tại Chu Văn còn rõ nhược điểm hơn bản thân Cuồng Kiếm Tiên. Ta muốn ngươi chết. Lực lượng trên thân Cuồng Kiếm Tiên điên cuồng bùng nổ, đã vượt qua cực hạn thân thể cổ thi chịu đựng. Thân thể cổ thi không ngừng rạn nứt, từng mảnh máu thịt đã khô cạn từ trên thân rớt xuống, mắt thấy sắp sụp đổ. Cuồng Kiếm Tiên như đã điên cuồng, vung huyết kiếm, điên cuồng chém về phía Chu Văn, đã không cố kỵ bản thân bị kim giao tiễn gây thương tích nữa. Hắn muốn chém giết Chu Văn trước khi thân thể bị kim giao tiễn chặt đứt. Hai người đều tranh đoạt tiên cơ trước mắt, ai cũng không nguyện ý lùi bước. Ông, kim giao tiễn trong tay Chu Văn đột nhiên kéo ra, nguyên bản kim giao tiễn đâm về phía Cuồng Kiếm Tiên phân thành hai, lưỡi kéo trên nan huyết kiếm chém về phía Chu Văn, hơn nữa trong nháy mắt chặt đứt, lưỡi đao phía dưới vẫn không hề dừng lại đâm về phía Cuồng Kiếm Tiên, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực hắn. Cuồng Kiếm Tiên chịu trọng thương, chẳng những không lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại khóe miệng nổi lên nụ cười dữ tợn. Cuồng Kiếm Thôn Thiên Tiên môn khóa mệnh, ngươi quá coi thường Cuồng Kiếm Tiên ta, mau hưởng thụ nốt thời gian cuối cùng của ngươi đi. Miệng vết thương trên thân thể Cuồng Kiếm Tiên bắn ra từng đạo xiềng xích kiếm quang, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Chu Văn và kim giao tiễn. Bên trong thân thể Cuồng Kiếm Tiên, kiếm khí tăng vọt, như quả bóng da sắp bị căng bạo, hơn nữa vẫn còn đang căng phồng lớn. Chu Văn giãy dụa mấy lần, đều không thể thoát khỏi, cảm giác thân thể phảng phất bị xiềng xích kiếm quang kia khóa lại, ngay cả không gian truyền tống cũng không thoát khỏi trói buộc, ngay cả phối dùng mạnh mẽ như kim giao tiễn cũng bị khóa kín. Không cách nào tránh ra, nhân loại, đây là số mệnh ngươi. Ngươi đã chọn sai kẻ địch, cỗ thân thể này tự bạo lực lượng sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục, mà ta sẽ lông tóc không tổn hao gì thoát ly cỗ thân thể này trở về dị thứ nguyên. Sau này khi trở lại, ta sẽ biến tất cả thân nhân, bằng hữu của ngươi thành nô bộc, hoặc tiễn bọn hắn đi cùng ngươi. Ánh mắt Cuồng Kiếm Tiên giữ tợ đắc ý, như sói hoang bắt được con mồi. Nhưng Cuồng Kiếm Tiên vẫn chưa nói hết lời, đột nhiên khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cái tay còn lại của Chu Văn, không biết lúc nào đâm một thanh kiếm vào thân thể hắn. Vô dụng. Công kích của ngươi chỉ khiến cỗ thân thể nào càng nhanh nổ, cỗ thân thể này thụ thương cỡ nào, đối với ta đều vô dụng. Cung kiếm tiên còn chưa nói xong, vẻ mặt đột nhiên khó coi. Hắn phát hiện tiên thể bám trên thân cổ thi của hắn đang bị thương, mà nơi tạo ra vết thương chính là thanh kiếm trong tay trái Chu Vân kia. Đây là Lục Tiên kiếm, ngươi là nhân hoàng. Lúc này Cung kiếm tiên mới quan sát tỉ mỉ thanh kiếm kia, sau khi thấy rõ ràng lập tức hoảng hốt. Chu Vân không trả lời, Lục Tiên kiếm trong tay đã bộc phát ra lực lượng từ dưới bụng cổ chi lên, trực tiếp chém toàn bộ lồng ngực tính cả những xiềng xích kiếm quang kia. Năng lực khắc chế của Lục Tiên kiếm đối với tiên tộc cực mạnh, tiên môn mệnh khóa có thể khóa lại kim giao tiễn, lại bị Lục Tiên kiếm tùy tiện chặt đứt không khác gì đậu hũ. Càng đáng sợ chính là vết thương do Lục Tiên kiếm gây ra. Không chỉ thân thể cổ thi bị thương, cùng kiếm tiên bám trên cổ chi cũng bị thương, mà vết thương kia đang tốc độ cao lan tràn, cường đại như cuồng kiếm tiên đều không thể ngăn cản được Lục Tiên kiếm tác dụng trên người hắn. Sau khi Chu Văn chặt đứt tiên môn mệnh khóa, Lục Tiên kiếm trong tay một kiếm tiếp một kiếm chém về phía cùng kiếm tiên, trong nháy mắt thân thể cổ chi nổ tung, thấm di đến nơi xa. Ầm ầm, thân thể cổ thi nổ tung lên, đồng thời dẫn phát vụ nổ quy mô lớn trên thiên su tinh, năng lực khủng bố và phóng xạ khiến cho tinh không phụ cận phảng phất như bị đốt lên. Một dạng mây kiếm quang màu đỏ từ bên trên thiên su tinh nổ tung lao ra, kiếm quang kia mới lao ra khỏi không xa, liền bị Chu Văn thuấn di tới cản lại. Dạng mây kiếm quang đỏ kia chính là cùng kiếm tiên thoát ly khỏi thân thể cổ thi, lúc này thân thể của hắn phảng phất bị từng đạo xiềng xích vô hình trói buộc, những xiềng xích kia càng ngày càng chặt, mà ánh dạng mây kiếm quang cũng càng ngày càng yếu, mà bên trên dạng mây đỏ ngưng tụ thành hình người, còn có một đạo tiếp một đạo kiếm ngấn, những vết kiếm kia không ngừng kéo dài, đang xé rách thân thể cuồng kiếm tiên. Cuồng kiếm tiên điên cuồng bùng nổ kiếm quang, muốn thoát khỏi Chu Văn ngăn cản, nhưng lực lượng thiên giới cấp của hắn đã bị quy tắc vũ trụ địa cầu áp chế, ngay cả lực lượng địa ngục cấp còn không đạt nổi. Tòng kim giao tiễn chợt lóe lên, cuồng kiếm tiên bị chém đứt một cánh tay, khiến tình huống nguyên bản rất tồi tệ lại càng thêm gian nan. Nếu không phải ở địa phương đáng chết này, ngươi đã sớm chết vạn lần, làm sao có thể làm tổn thương ta? Cùng kiếm tiên tự biết hôm nay sợ khó mà đào thoát, thẳng thắn không chạy trốn nữa, ngưng tụ lực lượng còn thừa, muốn đánh cược sinh tử lần cuối với Chu Văn. Vậy tại sao ngươi vẫn muốn tới đây? Chu Văn lạnh nhạt nói. Lục Tiên kiếm trong tay đã không lưu tình chút nào chém tới. Cùng kiếm tiên hơi ngẩn ra, bởi hắn không ngờ sẽ có cục diện thế này. Nếu hắn sớm biết Chu Văn hung hãn như vậy, hắn sẽ không cho Chu Văn một tia cơ hội. Nếu hắn sớm biết Chu Văn chính là nhân hoàng, trong tay nắm Lục Tiên kiếm, hắn sẽ không sử dụng tiên môn khóa mệnh để Chu Văn có cơ hội tới gần hắn. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã trễ, mọi chuyện không có chữ nếu. Đến nước này, cùng kiếm tiên ngược lại hơi thoải mái. Nhìn Chu Văn nói, ta thật không ngờ tới, Chu Văn, Tạc Vương, nhân hoàng chính là một người, ngươi rất tốt, ta bại không oan. Thế nhưng ngươi đừng tưởng cứ như vậy chiến thắng, muốn mệnh cùng kiếm tiên ta, ngươi cũng phải trả giá đắt. Nói xong câu đó, căn bản không chờ Chu Văn có bất kỳ phản ứng nào, thân thể dạng mây đỏ cùng kiếm tiên kia đột nhiên hóa thành vạn đạo kiếm quang, như huyết hoa nở rộ trong không gian. Chương 1518, Chu Văn đang phóng tới cuồng kiếm tiên, muốn triệt để diệt sát. Đề phòng hậu hoạn, ai biết sẽ có loại biến hóa này, vạn đạo kiếm quang kia thực sự quá nhanh, Chu Văn không kịp sử dụng thuấn di, chỉ có thể huy kiếm đón lấy những kiếm quang kia. Cũng may kiếm quang phun ra bốn phương tám hướng, cũng không toàn bộ phun về phía Chu Văn. Chu Văn vung Lục Tiên kiếm và kim giao tiễn lên, muốn chảm vỡ kiếm quang chính diện, nhưng ai biết những kiếm quang kia như hư ảnh, vô luận Lục Tiên kiếm hay kim giao tiễn đều không đụng vào kiếm quang thậm chí xuyên qua thân thể Chu Văn. Kiếm quang hình thành huyết sắc hoa cúc nổ rộ, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn lập tức kiểm tra thân thể, không hề phát hiện có loại hình ấn ký nào lưu lại, âm thầm buông lỏng một hơi, đồng thời cũng hết sức nghi hoặc, kỹ năng cuối cùng cuồng kiếm tên bạo phát hy sinh rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng thời điểm Chu Văn chú ý tới bốn phía, vẫn không khỏi ngơ ngẩn. Nơi này căn bản không phải thiên su tinh, sớm đã không còn nóng bỏng. Phóng mắt đi tới khắp nơi đều là biến hoa và đại địa mỹ lệ, mênh mông vô bờ. Đây là chỗ nào? Chu Văn nhíu mày gió rét chung quanh, cảm giác nơi này hẳn là địa cầu, thành phần không khí rất xấp xỉ địa cầu. Nhưng sau khi sử dụng điểm vũ trụ, hắn lại phát hiện không cách nào định vị tại đây. Cũng không thể truyền tống ra ngoài, cùng kiếm tiên hy sinh bản thân đem ta truyền tống tới nơi này. Hẳn định nơi đây không phải chỗ tốt lành gì. Chu Văn sử dụng đế thính quét hình bốn phía, nhưng trừ biển hoa bên ngoài, nơi này cái gì cũng không có. Càng thêm cổ quái là, nơi này chỉ có một loại thực vật hoa này, mà không có bất kỳ động vật nào, không có ong mật, không có bươm bướm, ngay cả một con côn trùng cũng không, chớ nói chi là động vật. Những đá hoa kia thoạt nhìn hết sức bình thường, tựa hồ không có chỗ đặc biệt, cũng không phải dị thứ nguyên sinh vật. Đây là địa phương nào? Sau khi Chu Văn không biết đây là đâu, hắn chỉ có thể thu lại khí tức, mặc ẩn hình y, bay về một phương hướng, hy vọng có thể phát hiện được tin tức gì đó hữu ích. Bởi không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào, Chu Văn không dám bay quá nhanh. cứ chậm rãi bay về phía trước, bay chừng trăm dặm. Đằng trước vẫn là biển hoa mênh mông vô bờ, có điều bên trong biển hoa kia xuất hiện một sinh vật, đó là ác ma. Chu Văn nhìn sinh vật ngồi khoanh chân trong biển hoa kia, trong lòng lập tức cảm giác nặng nề. Sinh vật kia màu hồng, đỉnh đầu mọc ra sừng, sau lưng là một đôi cánh rơi, mặt như trâu, thoạt nhìn xấu xí và quỷ dị, rất giống ác ma trong truyền thuyết Tây Khu. Ác ma gì? Chu Văn không sợ, nhưng bây giờ hắn lại nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu đây thật sự là ác ma, mà nơi này không địa cầu mà nói, đây có khả năng là dị thứ nguyên hay không? Cái tên kia không phải đem ta truyền tống đến ác ma tộc thuộc dị thứ nguyên chứ? Chu Văn ngẫm lại cảm giác không đúng lắm. Hắn đã đi dị thứ nguyên một lần, quy tắc không gian nơi đó hoàn toàn khác với vũ trụ địa cầu, ngay cả thần thoại cấp nơi đó, hành động cũng rất gian nan. Hiện tại Chu Văn đã là khủng cụ cấp, thậm chí có khả năng so sánh với thiên tai cấp, hành động khẳng định không có vấn đề, nhưng cũng không đến mức không cảm giác được gì. Hoàn cảnh nơi này không hề giống dị thứ nguyên, 10 phần tiếp cận địa cầu. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, sinh vật ác ma xếp bằng trong biển hoa kia mở to mắt, con mắt màu đen lập tức sáng lên, đứng lên trong biển hoa, thân nó cao hơn 4 mét, đối với nhân loại, nó đã coi như sinh vật khổng lồ. Trong lòng Chu Văn cảm giác, hai cánh sau lưng ác ma kia chấn động, biển hoa bốn phía lập tức bị tức bạo chấn văng tứ phía. Thân hình ác ma cũng tan biến trong tầm mắt của Chu Văn. Tào, tắc ma kia xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Văn, dùng một móng vuốt bổ về phía đỉnh đầu Chu Văn. Kim dao tiễn được Chu Văn sử dụng ngăn cản móng vuốt nó. Tốc độ nó quá nhanh, Chu Văn còn chưa kịp nhấc lên kim dao tiễn, chẳng qua dùng ngăn cản móng vuốt nó. Chu Văn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ bên trên kim dao tiễn truyền đến, hắn lại không cầm được kim dao tiễn. Bị ác ma kia đoạt kim dao tiễn khỏi tay, Chu Văn giật nảy cả mình, vội vàng mệnh lệnh kim dao tiễn bay trở về. Kim dao tiễn trong móng vuốt ác ma kia run rẩy không ngừng, nhưng lại không thể thoát khỏi móng vuốt đối phương bay trở về. Chu Văn giật mình dùng ánh mắt khác nhìn về phía ác ma kia, kim dao tiễn chính là địa ngục cấp phối dùng. Hiện tại nó bị bắt không cách nào động đậy, đây là lực lượng cường đại cỡ nào? Cùng kiếm tiên quả nhiên truyền tống ta đến một địa phương đáng sợ. Chu Văn khẽ cắn răng, quay người liền thuấn di, ngay cả kim dao tiễn cũng không cần. Không phải Chu Văn không muốn, mà ngay cả kim dao tiễn, tắc ma cũng có thể khống chế. Chu Văn và nó căn bản không cùng cấp bậc, đến đoạt lại kim dao tiễn chỉ sợ còn một con đường chết. Chu Văn vừa mới thuấn di ra, đã thấy hồng quang trước mắt lóe lên, ác ma kia đã đến trước mặt hắn, một móng vuốt nắm lấy kim dao tiễn, một móng vuốt khác thì chụp về phía đỉnh đầu Chu Văn. Móng vuốt như lưỡi kiếm kia, nếu để nó bắt được, chỉ sợ đầu và thân thể Chu Văn sẽ bị nó đâm xuyên qua. Chu Văn trực tiếp triệu hồi ra Tù Long khôi giáp mặc lên người, cận tiện rút ra Lục Tiên kiếm, đâm về phía móng vuốt ác ma kia. Quát. Lục Tiên kiếm đâm xuyên móng vuốt ác ma kia, mặc dù ác ma không phát ra tiếng kêu đau đớn, tuy nhiên lại vô thức thu hồi móng vuốt. Chu Văn thừa cơ lần nữa thuấn di đến địa phương khác, nhưng giống lần trước, Chu Văn vừa mới thuấn di ra, chỉ thấy hồng ảnh lóe lên, tắc ma kia lại đuổi theo tới, mà móng vuốt thụ thương đã khép lại, nhanh chóng chụp về phía đỉnh đầu Chu Văn. Hiện tại Chu Văn biết rõ tại sao cuồng kiếm tiên không đem hắn truyền tống đến tiên tộc tại dị thứ nguyên, mà đưa hắn đến một địa phương quỷ quái như vậy. Lục Tiên kiếm có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với tiên tộc, nếu tiên tộc bị Lục Tiên kiếm gây thương tích, vết thương rất khó khép lại, thậm chí có khả năng không ngừng mở rộng, nhưng chống lại ác ma kia, tác dụng của Lục Tiên kiếm lại không rõ ràng như vậy, ít nhất không thấy tác dụng khắc chế. Hiện tại Chu Văn hết sức buồn bực, tắc ma này không hề mạnh hơn cuồng kiếm tiên bị quy tắc địa cầu áp chế, nhưng ngay từ đầu Chu Văn đã bị nó cướp đi vũ khí cường đại nhất trong tay. Trước đó lúc chiến đấu với cuồng kiếm tiên, chiếu hồn kính lại nhận tổn thương nghiêm trọng, bây giờ nó vẫn đang trong quá trình chữa trị, tạm thời không cách nào sử dụng. Sử dụng Lục Tiên kiếm chiến đấu cũng không thể chiếm được tiện nghi, Chu Văn không có cách, đành phải triệu hoán tay súng bắn tỉa ra, để nó đứng xa xa bắn lén, phối hợp với hắn chiến đấu với ác ma kia. Chu Văn cho rằng chỉ cần chờ tay súng bắn tỉa bắn ra phát thứ bảy, có thể tạo thành tác dụng kiềm chế nhất định đối với ác ma kia, thậm chí có thể đánh nó trọng thương. Ai biết tay súng bắn tỉa vừa bắn ra phát đạn thứ hai, ác ma đã quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn. Một bàn tay đập tay súng bắn tỉa và súng ngắm bay ra khỏi bụi hoa. Nếu không phải Chu Văn phản ứng rất nhanh, thu hồi tay súng bắn tỉa lại, để cho ác ma kia đập thêm phát nữa, đoán chừng tay súng bắn tỉa xong luôn rồi. Chương 1519, Chu Văn chỉ có thể di chuyển thân hình, đồng thời phối hợp thuấn di, tránh né ác ma kia công kích. Ác ma một tay nắm kim dao tiễn, để kim dao tiễn không thoát khỏi tay nó, nhưng sức chiến đấu của nó vẫn khủng bố như cũ, không nghi ngờ là địa ngục cấp sinh vật trở lên. Biển hoa vô biên vô hạn, thời điểm Chu Văn đang thuấn di, đột nhiên phát hiện phía trước có một đầu ác ma. Ác ma đằng trước kia cơ hồ giống ác ma màu đỏ đang truy sát Chu Văn như đúc, nó cũng ngồi xếp bằng trong biển hoa, khác biệt duy nhất chính là làn da ác ma này màu lam. Lam ác ma cảm ứng được động tĩnh, mở to mắt nhìn về phía Chu Văn, đột nhiên hai cánh chấn động, trực tiếp lăng không bay lên. Hóa thành một đạo lam ảnh xuất hiện trước mặt Chu Văn, một chảo chụp về phía đầu Chu Văn. Trong lòng Chu Văn đã có tính toán, trong tích tắc lam ác ma kia sắp đụng vào đầu hắn, thân hình hắn đã biến mất. Thuấn di đến một địa phương khác, mắt thấy lam ác ma sắp đụng vào huyết ác ma đụng vào nhau, Chu Văn còn đang mong đợi bọn hắn có đánh nhau hay không. Nhưng ai biết lam ác ma và huyết ác ma đều dừng thế công, sau đó cùng nhau phóng tới Chu Văn. Tàn đi, không phải trong truyền thuyết ác ma nhất tộc có quan niệm lãnh địa sao? Tại sao hai ác ma thoạt nhìn không giống nhau lại không đánh nhau? Trong lòng Chu Văn phiền muộn, chỉ có thể tiếp tục trốn. Nguyên bản chiến đấu với một đầu ác ma đã vô cùng hết sức, bây giờ lại bị hai đầu ác ma cùng nhau truy sát, tình huống của Chu Văn càng thêm gian nan. Hắn đành phải triệu hoán hỗn độn đàn ra. Một bên dùng hỗn độn đàn ngăn cản ác ma công kích, một bên sử dụng thuấn di chạy trốn. Đây rốt cuộc là địa phương rách nát gì? Trừ biển hoa, chẳng lẽ không còn sinh vật khác sao? Chu Văn không biết bản thân chạy bao xa, đoán chừng phải trên vạn cây số, trừ biển hoa, cái gì cũng không thấy. Nguyên bản Chu Văn còn trông cậy sau khi rời khỏi khu vực biển hoa, có thể gặp được địa phương như dãy núi vân vân, giúp hắn che chắn một thoáng, cũng có thể tìm địa phương ẩn náu. Ai biết chỗ quỷ quái này, khắp nơi đều là bình nguyên mênh mông vô bờ, đừng nói dãy núi, ngay cả một điểm chập trùng cũng không. Nơi này khẳng định không phải ma giới làm sao có nhiều hoa như vậy, hẳn là cảnh tượng địa ngục mới đúng. Thời điểm Chu Văn đang phiền não, kinh hãi phát hiện, đằng trước lại xuất hiện thêm một đầu ác ma mới. Lần này ác ma xuất hiện có làn da màu tím, ngoại hình cơ bản giống hai ác ma kia như đúc. Sau khi phát hiện Chu Văn, cũng giết tới. Trong lòng Chu Văn âm thầm kêu khổ, tên cuồng kiếm tiên kia muốn đem ta triệu hoán đến gặp thất thải ác ma sao? Tập hợp đủ 7 con ác ma, có thể triệu hoán thần long thực hiện nguyện ý hay không đây? Nếu có thể thực hiện nguyện vọng, ta nhất định phải nhờ thần long sửa lại vận khí giúp ta, coi như không thể tốt như Vương Lộc, ít nhất phải có cuộc sống an ổn một chút. Bành bành ba ba, Chu Văn bị bá ác ma vây đánh, hỗn độn đản như bóng chảy bay tới bay lui, nguyên khí trạng thái rắn bên trong đang tốc độ cao gia tăng, trong thời gian cực ngắn cơ hồ lấp đầu hỗn độn đản. Cũng may Chu Văn đã sớm chuẩn bị, đem nguyên khí trạng thái rắn ngưng kết ra đều sử dụng thủ pháp thâu thiên hóa nhật, truyền rơi vào miệng con hàng bạo quân bỉ mông kia. Cũng may lực lượng và tốc độ ba đầu ác ma này tuy hết sức đáng sợ, nhưng không đến trình độ trực tiếp đánh nổ hỗn độn đản. Chu Văn miễn cưỡng còn giữ được tính mạng, hiện tại Chu Văn không dám chạy loạn nữa. Chạy lâu như vậy, không tìm được cơ hội có thể đào thoát, ngược lại lập thêm hai ác ma nữa truy sát, quỷ biết nếu tiếp tục chạy nữa, có thể gặp thêm ác ma nữa hay không. Lá bài trên tay ta có thể sử dụng không còn nhiều nữa. Hiện chỉ có lục tiên kiếm và tay súng bắn tỉa có chút tác dụng, nhưng dưới ba tên ác ma kia vây công, muốn phản kích thực sự khó. Chu Văn trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra có phương pháp gì giúp hắn giải quyết khốn cảnh hiện tại. Nếu đế thính có thể ra, có lẽ còn chút hy vọng. Chu Văn lại thử nghiệm triệu hoán đế thính, mặc dù vẫn có thể cảm ứng được liên hệ giữa hắn và đế thính, nhưng đế thính tựa hồ không cách nào giải trừ trạng thái vòng tai. Còn bạo quân bỉ mông, sau khi nuốt hàng loạt nguyên khí kết tinh, lại mơ hồ có một tia dấu hiệu muốn đột phá. Con hàng ăn này vẫn tốt, chỉ cần có đồ ăn đầy đủ, sẽ có thể tiến hóa. Trong lòng Chu Văn hết sức hâm mộ, nhưng coi như bạo quân bỉ mông tấn thăng thiên tai cấp, nó cũng chỉ là nhân gian cấp, xác thực không đem lại nhiều tác dụng. Huống chi bạo quân bỉ mông chẳng qua có một tia dấu hiệu tiến hóa. Thật sự muốn tiến hóa, cũng không biết phải đợi tới lúc nào. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới ma anh, tuy nhiên lại có chút lưỡng lự. Trên thực tế thời điểm vừa mới thấy ác ma, Chu Văn đã nghĩ đến ma anh, bởi ma anh và sinh vật ma giới tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng ma anh thoạt nhìn hẳn có quan hệ với ma giới đông khu, sát ma cũng là thủ hộ giả ma thuộc ma giới đông khu kia. Mà loại hình sinh vật như ác ma này chính là ác ma tây khu, không biết ma anh rốt cuộc có tác dụng gì không. Dù sao ma anh chỉ là thần thoại cấp, người ta không nhận ra nàng mà nói. Ma anh sợ không cả nổi một đòn, có điều ngoài thân Chu Văn có hỗn độn đản bảo hộ, hình thể ma anh nhỏ nhắn xinh xắn, bên trong hỗn độn đản vẫn còn đủ không gian, cho nên vẫn có thể triệu hoán ra. Để nàng nhìn tình huống trước mặt một thoáng, ngược lại cũng không có biện pháp khác, Chu Văn triệu hoán ma anh ra. Ma anh ôm ma kiếm xuất hiện trong ngực Chu Văn, hắc bạch phân minh mắt to, tựa hồ có thể xuyên thấu hỗn độn đản, nhìn chằm chằm ác ma bên ngoài đang vây công. Từ ác ma hung hăng cắm móng vuốt phía trên hỗn độn đản, đánh hỗn độn đản biến hình nghiêm trọng, sau đó tốc độ ánh sáng đánh bay ra ngoài. Thời điểm trên không trung, huyết ác ma đã đuổi theo, một cước đá phía trên hỗn độn đản, giống như đập nện bóng chảy, đánh hỗn độn đản bay ngược trở lại, không gian bên trong hỗn độn đản bị đè ép, khiến khuôn mặt nhỏ của ma anh bị chen đến lồng ngực Chu Văn gần như biến hình, nguyên khí kết tinh tôn ra càng rơi trên thân ma anh, cơ hồ muốn chôn sống nàng. Bản thân Chu Văn muốn na di nguyên khí kết tinh cho bạo quân bỉ mông, để ma anh xem kỹ một chút, rốt cuộc có thể trấn an đám ác ma này không. Ai biết thân hình ma anh lóe lên, lại lao ra khỏi hỗn độn đàn, như thuần di, xuất hiện bên ngoài hỗn độn đàn. Nàng làm sao ra ngoài? Trong lòng Chu Văn giật mình, bởi lam ác ma đang phóng tới vị trí ma anh. Móng tay như dao găm kia đã sắp đâm trên mặt ma anh. Chu Văn một mặt kinh hãi, muốn đem ma anh kéo trở về, tuy nhiên đã không kịp. Tai biết huyết ác ma kia cũng một mặt kinh hãi, thân thể trùng kích tốc độ cao dừng lại, mạnh mẽ dừng lại móng vuốt trước mặt ma anh. Móng vuốt nó cách khuôn mặt ma anh đã không đến 1 cm, thậm chí Chu Văn có khả năng thấy trên trán huyết ác ma lại chảy ra mồ hôi lạnh. Hình ảnh cứng đờ sau 1 giây đồng hồ, huyết ác ma đột nhiên lấy lại tinh thần, mãnh liệt thu hồi móng vuốt, lui lại 2 bước, sau đó bịch một tiếng quỳ gối trước mặt ma anh, một đầu bái trên mặt đất. Không chỉ huyết ác ma, ngay cả 2 ác ma phía sau kia cũng đồng thời quỳ xuống bái. Chương 1520, Chu Văn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không ngờ ma anh lợi hại như vậy. 3 đầu ác ma này đều là tồn tại địa ngục cấp, nhưng chúng lại rất kiên kỵ thần thoại cấp ma anh, thực sự khiến người ta giật mình. Oh. Huyết ác ma buông ra móng vuốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim giao tiễn trở lại tay Chu Văn, kim giao tiễn tới tay. Chu Văn cũng khôi phục một chút, khí, đứng sau lưng ma anh. Đánh ra 3 đầu ác ma run lẩy bẩy như chín cút, nằm dạp trên mặt đất kia. Thấy bộ dáng hiện tại của chúng, rất khó tưởng tượng bọn chúng là tồn tại địa ngục cấp. Ma anh đưa nắm lấy chuôi ma kiếm, cũng không rút vỏ kiếm ra, hung hăng nện trên đầu huyết ác ma. Huyết ác ma không dám động, mặc dù ma anh nện nó mấy lần, nó vẫn quỳ dạp xuống đất, không dám phản kháng. Đánh mấy lần, ma anh tựa hồ ngư giận. Lúc này mới thu hồi ma kiếm lại, một lần nữa ôm vào trong ngực, lơ lửng giữa không trung, dò xét chung quanh một hồi. Bên kia, ma anh rơi trên bờ vai Chu Văn, ngón tay nhỏ chỉ một phương hướng, rất rõ ràng muốn Chu Văn đi về phía bên kia. Bên kia có cái gì? Chu Văn vừa đi vừa tò mò hỏi. Không biết, ma anh lắc đầu nói. Vẻ mặt Chu Văn cổ quái, kế nhưng loại thời điểm này, hắn chỉ có thể nghe ma anh. Đi về phía hướng kia, 3 ác ma kia không dám đứng dậy. Giống hầu tử tứ chi chạm đất, bò đi theo đằng sau Chu Văn, không dám rời quá gần, lại không dám cách quá xa, thoạt nhìn nơm nớp lo sợ. Tiểu anh, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Chu Văn lại hỏi ma anh. Ma anh vẫn lắc đầu. Lần này dứt khoát ngay cả lời cũng không nói. Cũng phải thôi, ma anh vốn là một anh đồng ngơ ngơ ngắt ngác, sau khi bị ta chém giết, lại bị từ nhân thụ hấp thu trùng sinh làm phối sùng. Đã sống không còn trí nhớ trước đây, coi như trước đây nàng biết đây là địa phương nào, hiện tại cũng không cần phải biết. Trong lòng Chu Văn hơi động, lại nói với ma anh. Tiểu anh, phóng xuất sắc ma. Ta có lời muốn nói với hắn. Ma anh nghe lời Chu Văn. Ma kiếm trong ngực tự động bay ra khỏi vỏ, một cỗ ma khí từ bên trong tuôn ra, rất nhanh biến thành bộ dáng sắc ma. Ô ô, ta cuối cùng ra rồi. Không khí bên ngoài thật trong lành. Sau khi sắc ma đi ra, Tham Lam hít một hơi, kích động sắp rơi nước mắt. Ta. Thời điểm sắc ma nhìn thấy 3 ác ma kia, hắn lập tức bị giật mình, một cái bay ngược, muốn trốn vào bên trong ma kiếm. Mạnh, ma anh một kiếm đập trên đầu của hắn, khiến sắc ma nằm dạp trên mặt đất. Sắc ma từ dưới đất bò dậy, tự hồ lúc này đầu óc mới tỉnh táo, đứng lên uy phong lẫm liệt hô lớn 3 tên ác ma kia. 3 tên tiểu ác ma kia cũng dám trước mặt bản ma cản rỡ, còn không mau quỳ xuống nói xin lỗi cho ra ra. 3 ác ma kia căn bản không để ý đến hắn, chẳng qua đứng xa xa nhìn vẻ mặt của ma anh, bớt nói nhảm. Sắc ma, ngươi biết đây là địa phương nào không? Chu Văn nhíu mày nói. Đây còn là địa phương nào nữa? Đương nhiên là địa bàn của ác ma tộc, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Không có việc gì ngươi chạy đến dị thứ nguyên làm gì, lại sống dài sao? Sống sót thật tốt không được sao? Cũng may nơi này là địa bàn của ác ma tộc, có đại nhân nhà ta ở đây, mới có thể bảo đảm ngươi một mạng, nếu ngươi đi chỗ khác, đã sớm bị chém không biết bao lần rồi. Ngươi chết không sao, đừng liên lụy đại nhân nhà ta. Sắc ma bất mãn hết sức kêu là. Chu Văn nghĩ thầm, ngươi cho rằng ta muốn đến chỗ chết tiệt này sao, ta chính bị cưỡng ép lôi vào đây. Ngươi nói nơi này là dị thứ nguyên, vậy tại sao ta không cảm giác được quy tắc áp chế tại dị thứ nguyên? Thời điểm lần trước hắn đến dị thứ nguyên, con mắt cơ hồ không nhìn thấy gì, tất cả 4 phía đều là không gian trừu tượng, hơn nữa còn mang áp lực rất lớn. Mà nơi này hoàn toàn không có, nơi này khác. Sắc ma nhìn biển hoa chung quanh một chút, vẻ mặt cổ quái nói. Nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là đọa lạc chi địa, đọa lạc chi địa. Chu Văn vẫn chưa nghe nói qua nơi này như vậy. Ngươi đã nghe nói qua thần thoại truyền thuyết về đọa lạc thiên sứ Tây Khu chưa? Sắc ma cao mày nói. Ngươi nói hay Lucifer. Chu Văn biết đọa lạc thiên sứ có mấy phiên bản, hắn tương đối hiểu rõ về phiên bản và phiên bản Lucifer, thậm chí có người nói chính là Lucifer. Vạn Ma Chi Chủ nguyên bản cũng sinh hoạt trên thiên đường, nhưng bởi chiến tranh với Thượng Đế thất bại, bị tống cổ vào địa ngục. Trong truyền thuyết Lucifer là một vị thiên sứ, hơn nữa còn là vị thiên sứ tiếp cận Thượng Đế nhất. Sau này Thượng Đế sáng tạo ra thủy tổ nhân loại, phong làm chúa cứu thế, yêu cầu thiên sứ quỳ lại. Đám thiên sứ Michael đều dựa theo ý chí của Thượng Đế, hướng quỳ lại, chỉ có Lucifer không quỳ lại. Lucifer cho rằng, thiên sứ phụng dưỡng Thượng Đế đã mất đi tự do, nếu quỳ lại nhân loại, tôn nghiêm và kiêu ngạo sẽ mất đi. Cho nên hắn cự tuyệt quỳ lại, thiên sứ sau lưng Lucifer cũng dồn dập cự tuyệt quỳ lại, đoạn tuyệt tín ngưỡng và hoảng sợ, lấy giúp khi chiến đấu với Thượng Đế, mặc dù cuối cùng chiến bại bị đánh xuống địa ngục, thế nhưng Lucifer chính là đại danh từ chỉ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm, đồng thời cũng là địa ngục chi vương, yên tĩnh tại địa ngục làm vương, chứ không ở thiên đường làm nô. Đây là danh ngôn của Lucifer. Đương nhiên, cũng có người nói và Lucifer cùng là một người. Thậm chí còn có đủ loại phiên bản truyền thuyết khác, Chu Văn cũng không tìm hiểu kỹ càng qua, hắn chỉ biết những thứ này. Trên thực tế ta vẫn chưa đi qua đoạn lạc chi địa tại dị thứ nguyên lần nào. Cũng không biết Lucifer và rốt cuộc có phải một người hay không, có điều bên trong thần chiến thời đại thần thoại trên địa cầu, đã từng có đoạn lạc thiên sứ và ác ma tham chiến, trong đó có một vị đoạn lạc thiên sứ cực kỳ đáng sợ, dưới tình huống bị quy tắc địa cầu áp chế vẫn có thể chém giết vô số thần linh, bởi nhiễm quá nhiều thần huyết, khiết lông vũ trắng đều bị tầng tầng vết máu nhuộm thành màu đen, đó là số ít tồn tại có thể miễn cưỡng địch nổi bản ma. Dừng một chút, sắc ma tiếp tục nói, ta nghe bọn hắn nói, bọn hắn đến từ đoạn lạc chi địa. Đó là một giam cầm bất lão, bất tử, bất sinh, bất diệt. Có vô tận đóa hoa vĩnh viễn không tàn lụi, đại biểu cho vĩnh sinh, nhưng nó cũng đại biểu cho vô tận thống khổ và tra tấn. Nếu đoạn lạc chi địa là địa bàn của đoạn lạc thiên sứ, hẳn cùng một chỗ đối với các ngươi, tại sao đám ác ma này lại e ngại tiểu anh? Chu Văn nhìn chằm chằm sát ma hỏi, sát ma hiển nhiên biết một chút chuyện về ma anh. Sát ma khinh bỉ nhìn Chu Văn nói, đừng dùng ánh mắt nhỏ hẹp phô chi của ngươi đánh giá đại nhân nhà ta, đừng nói đám ác ma không quan trọng này, coi như... Tựa hồ ý thức được bản thân nói quá nhiều, sắc ma xoay chuyển lời nói. Có điều hiện tại đại nhân dưới trạng thái này, tốt nhất vẫn không nên để những gia hỏa hoảng sợ kia nhìn thấy nàng, vạn nhất bị nhận ra sẽ phiền toái lớn. Ngươi cái tên này không có việc gì chạy tới nơi này làm gì? Muốn chết hử? Chương 1521, Chu Văn lại hỏi sắc ma vài câu, nhưng sắc ma vẫn không nguyện ý nói nhiều lời liên quan đến ma anh. Chu Văn đe dọa hắn thế nào cũng vô dụng, ma anh tựa hồ đối với lai lịch bản thân thế nào cũng không thèm để ý. Nàng ngồi trên bờ vai Chu Văn, giống như nghe chuyện hoàn toàn không liên quan. Chu Văn dựa theo hướng đi ma anh chỉ tiến lên. Rốt cuộc nơi đó có thứ gì? Ngay cả sát ma cũng không biết, đây cũng là lần đầu tiên sát ma đến đoạn lạc chi điện, trước kia chẳng qua nghe nói mà thôi. Tân bản không biết người này rốt cuộc có thứ gì. Chờ Chu Văn đi một quãng thời gian, phát hiện đằng trước lại có một ác ma, lần này kim sắc ác ma. Kim sắc ác ma kia thấy ma anh. Phản ứng giống ba ác ma trước, lập tức phủ phục cúng bái. Phảng phất nhìn thấy thần minh của chúng, mà anh không để ý đến, chẳng qua lại chỉ một phương hướng, Chu Văn đành phải tiếp tục đi qua. Những chỗ ma anh chỉ, đi đến đều gặp các ác ma khác nhau, nhất, lam, tường, kim, lục, mạch, hắc. Tập hợp đầy đủ 7 đầu ác ma, chẳng lẽ mấy thứ này có thể triệu hoán được thần long? Không đúng, coi như có thể triệu hoán, ít nhất phải triệu hoán ra ác ma chi vương chứ. Trong lòng Chu Văn thầm nghĩ, nhưng dưới chân không ngừng, vẫn còn đang tiến về phía ma anh chỉ. Bởi biển hoa vô biên vô hạn, Chu Văn không đi theo ma anh chỉ hướng, cũng không biết đi đâu để ra ngoài. Mà không có ma anh trấn áp những ác ma đó, Chu Văn cơ hồ không có khả năng thoát khỏi 7 đầu ác ma kia. Nguyên bản Chu Văn thơ rằng còn ác ma nữa sẽ xuất hiện, nhưng đi rất lâu, đều không gặp ác ma. Ngay cả sát ma cũng cảm thấy không kiên nhẫn. Nơi này rất đẹp, nhưng đồ vật đẹp tới đâu, nếu nhìn lâu, hơn nữa còn có loại cảm giác vô hạn lặp lại, vậy sẽ từ từ cho người ta cảm thấy kinh khủng. Biển hoa này cũng thế. Thời điểm mới nhìn thấy mỹ lệ, nhìn càng lâu, cảm thấy nơi này càng âm u khủng bố. Hiện tại nếu nói nơi này là địa ngục, Chu Văn cũng không cảm thấy lạ, không biết đi bao lâu. Đằng trước cuối cùng xuất hiện cảnh tượng mới, phía trước trong biển hoa xuất hiện một kiến trúc cổ quái. Tòa kiến trúc kia thoạt nhìn như một cái nền móng, giống bộ phận tầng thấp của kim tự tháp chưa hoàn thành. Nhưng đồ chơi kim tự tháp kia không hề thuộc hệ thống ác ma thiên sứ. Hẳn sẽ không xuất hiện ở đây. Ở chỗ này, ma anh tựa hồ cảm ứng được cái gì, chỉ kiến trúc cổ quái kia. Nơi đó có cái gì? Chu Văn vội vàng hỏi. Không biết. Ma anh lắc đầu. Chu Văn đành phải phi thăng lên, muốn đứng trên không trung quan sát từ xa một thoáng, xem trong kiến trúc kia có gì. Bay lên cao. Quan sát tỉ mỉ về phía kiến trúc kia, phát hiện mặc dù kiến trúc kia rất giống kim tự tháp, có điều vẫn có chút điểm không giống. Kiến trúc kia thoạt nhìn dùng đá tảng đắp lên, nhưng quan sát tỉ mỉ mà nói. Hòn đá kia có chút đặc biệt, tựa hồ cũng không phải tảng đá thật. càng giống một loại hỗn hợp xây dựng nào đó. Bởi có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều sỏi cát và vỏ sò, phía trên có không ít bức tường đứt rãi, không biết chưa xây dựng xong hay sau khi hoàn thành bị phá hủy. Có điều có thể khẳng định, hiện tại bộ dáng kiến trúc này không phải bộ dáng ban đầu, phía trên ít nhất hẳn có một tầng hoặc nhiều tầng khác, không biết tại sao hiện tại chỉ còn tầng thấp. Chu Văn vẫn còn đang quan sát kiến trúc cổ quái này, mà anh lại tự mình nhảy xuống, đi về phía cửa kiến trúc. Lối kiến trúc này vô cùng cổ quái, không nói lên được đây là phong cách gì. Thấy mà anh đi về phía đại môn, cất ác ma kia lại tốc độ cao vây quanh cửa chính, phủ phục phía trước, lễ bái đối với ma anh, tựa hồ khẩn cầu nàng đừng đi vào. Ma anh không để ý đến chúng nó, sát ma trực tiếp xông lên đi. Là đám ác ma đằng trước ma anh sang một bên, có ma hành, mấy ác ma kia không dám phản kháng, chẳng qua quỳ một bên liên tục lễ bái, trong miệng phát ra âm thanh nhỏ như khẩn cầu, mau mau cũ, ở nơi đó quỷ lao gì. Sát ma ở phía trước mở đường, che chở ma anh đi lên phía trước. Chu Văn đứng sau nhìn, vẻ mặt hơi cổ quái, hình ảnh hiện tại thế nào giống địa chủ mang theo gian nô đi khi dễ đám dân đen nghèo khổ. Nhưng khi nghĩ đến đám gia hỏa bị khi phụ này đều là địa ngục cấp, lại khiến Chu Văn cảm giác rất kỳ quái. Sắc ma đẩy ra đại môn bị phủi bụi, khí lưu tiến vào trong kiến trúc bụi trần, bên trong bay lên, cũng không biết bao lâu chưa từng có người đến đây. Chu Văn đi theo ma anh tiến vào bên trong kiến trúc, lập tức phát hiện đồ vật bên trong kiến trúc cổ quái này lại không có pho tượng hay bích họa gì liên quan đến thần tông thần giáo. Trong kiến trúc nhiều nhất chỉ có một ít ký hiệu và chữ viết đơn giản, mà vị trí trung tâm, nơi đó có một cái bàn, trên cái bàn được trưng bày rất nhiều hoa tươi. Nhìn bộ dáng hoa tươi kia, hẳn hai từ bên ngoài đặt trên bàn, cũng không biết trải qua bao lâu. Hoa tươi vẫn kiều diễm như cũ, không có một chút dấu hiệu khô héo nào. Mà trên những đóa hoa kia, lại có một thiếu nữ có mái tóc bạc nằm ngang. Thiếu nữ kia thoạt nhìn không khác gì nhân loại, mặc áo ngủ màu trắng, tựa hồ đang ngủ, chẳng qua Chu Văn không nghe thấy tiếng nàng thở, mà càng không cảm giác sinh cơ trên người nàng. Nhưng thời điểm Chu Văn thấy rõ ràng khuôn mặt kia của thiếu nữ kia, hắn lại ha to mồm, nửa ngày không nói ra lời. Tướng mạo thiếu nữ kia lại rất tương tự Điềm Điềm, chẳng qua Điềm Điềm tóc vàng, mà thiếu nữ này tóc bạc, những chỗ còn lại thì mười phần xấp xỉ. Nếu Điềm Điềm thật sự là thượng đế, vậy thiếu nữ tóc bạc này không phải là trong truyền thuyết đi. Chu Văn cảm giác càng ngày càng cổ quái, mà anh không có tâm tình dò xét thiếu nữ kia như Chu Văn, trực tiếp đi về phía bàn. Thất ác ma cũng bỏ vào theo, quỳ gối trước bệ đá, không ngừng lễ bái ma anh, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào, rất rõ ràng đang khẩn cầu. Ma anh vẫn không để ý tới chúng, trực tiếp đi đến bệ đá, đạp phía trên cánh hoa, đưa tay sờ sạng trên thân thiếu nữ kia. Mạnh. Thân thể ma anh đột nhiên bị một cỗ lực lượng bắn ra, như đạn pháo va về phía vách tường xa xa. Chu Văn thuần di tới, duỗi một tay đặt trên lưng ma anh, lập tức cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới. Chu Văn sử dụng thủ pháp thâu thiên hóa nhật, cưỡng ép đem lực lượng trên thân ma anh dẫn phát vào cơ thể hắn, sau đó một tay đặt phía trên vách tường. Ầm ầm. Tay Chu Văn án lấy tướng, nham thạch phá toái, từng vòng vết rất hướng bốn phía kéo dài. Ma anh tựa hồ vô cùng không cam tâm, lại lách mình bay đến trước bàn, con mắt nhìn chằm chằm thân thể thiếu nữ kia. Chu Văn cũng đi theo. Theo ánh mắt ma anh nhìn, chỉ thấy chỗ nàng nhìn chằm chằm chính là ngón tay thiếu nữ kia, mà trên mặt ngón tay nàng mang theo một chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn lại khảm nạm một viên bảo thạch. Viên bảo thạch kia sáng long lanh, như sao trời lấp lóe hào quang mê người. Hào quang kia trong veo thế như không băng lãnh. Chương 1522, ma anh muốn đưa tay lấy chiếc nhẫn trên tay thiếu nữ kia, nhưng do dự một chút, vẫn không đưa tay. Quay đầu nhìn về phía Chu Văn, trong mắt rõ ràng có ý vị khẩn cầu. Sắc ma. Biết thiếu nữ này có lai lịch gì không? Chu Văn hỏi sắc ma một bên nói. Chưa thấy qua, ít nhất trong đại chiến thần thoại vẫn chưa từng xuất hiện. Sắc ma nhìn kỹ một hồi, trầm ngâm nói. Có điều nếu được thất ác ma bất phàm này bảo hộ, tất nhiên có cực lai lịch lớn, có thể không động vào mà nói. Tốt nhất vẫn không nên đụng vào. Chu Văn cũng cảm thấy tốt nhất không nên đụng vào. Nàng rất giống Điềm Điềm. Nếu như nàng thật sự mạnh mẽ giống ác ma, vậy muốn cầm đồ vật trên người nàng là chuyện gần như không thể. Có điều thoạt nhìn thiếu nữ này đã mất đi sinh cơ, động tĩnh lớn như vừa rồi cũng không khiến nàng bừng tỉnh, khả năng đã tử vong, cho nên có thể thử một lần. Cúi đầu nhìn ma anh một chút, thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của nàng, Chu Văn vẫn quyết định nên thử một lần. Trong lòng Chu Văn rõ ràng, đồ vật ngay cả ma anh không lấy được, mặc dù đẳng cấp bản thân hắn cao hơn ma anh, nhưng muốn lấy chỉ sợ không an toàn như vậy. Triệu hồi ra tù long giáp mặc lên người, Chu Văn ngưng tụ lực lượng toàn thân tiến hành phòng ngự, lúc này mới đưa tay đi hái chiếc nhẫn trên tay thiếu nữ kia. Thất ác ma phía dưới nhe răng nhếch miệng, bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống Chu Văn. Ma anh chừng chúng nó liếc mắt, chúng nó lập tức rụt về, chỉ hạ mặt hung hăng nhìn về phía Chu Văn. Mạnh. Ngón tay Chu Văn vừa đụng vào chiếc nhẫn, cũng cảm giác một cỗ lực lượng cường đại bắn hắn ra, thân thể như viên đạn va vào vách tường. Cũng may Chu Văn triệu hồi ra hỗn độn đản, hỗn độn đản liên tục bật lộn vừa đi vừa về giữa vách tường, một lúc lâu về sau mới chậm rãi ngừng lại. Lực lượng này làm sao so với thời điểm vừa rồi ma anh đi lấy mạnh hơn rất nhiều. Chu Văn há miệng phun một ngụm máu. Thời điểm vừa rồi ma anh đi lấy, mặc dù cũng bị lực lượng kia bắn ra, nhưng lực lượng kia rõ ràng so với thời điểm Chu Văn cầm yếu hơn nhiều, bằng không chỉ sợ thân thể ma anh trong nháy mắt tan tành. Chu Văn một lần nữa trở lại trên bàn, nhìn thiếu nữ tóc bạc không rõ sống chết kia, cau mày suy tư. Năng lực hồi phục của hắn không tệ, vết thương đang từ từ khôi phục, nhưng coi như thương thế tốt lên, nếu vẫn dùng phương pháp tương tự chỉ sợ không có khả năng hái chiếc nhẫn kia xuống. Ma anh vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, rõ ràng nàng hết sức để ý đối với chiếc nhẫn này. Chu Văn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia một hồi, chiếc nhẫn dùng chất liệu kim loại, cũng không biết đây là kim loại gì. Viên bảo thạch kia không phải kim cương, bên trong mang theo từng tia lam sắc nhạt, rõ ràng trong suốt, như vô luận đứng tại góc độ nào, đều không thấy bên trong bảo thạch kia có gì. Ngươi muốn chiếc nhẫn hay bảo thạch? Chu Văn hỏi Ma Anh. Bảo thạch, Ma Anh vội vàng nói. Vậy dễ làm. Chu Văn trực tiếp triệu hồi ra kim giao tiễn, để nó dùng kỹ năng nhất đao lưỡng đoạn, cắt về phía chiếc nhẫn kia. Tào. Chỉ nghe một tiếng kim loại giao minh, kim giao tiễn có thể cắt đôi địa mục cấp sinh vật lại không thể lưu lại vết tích gì trên chiếc nhẫn kia. Ngược lại kim giao tiễn bị đẩy lùi ra ngoài, bay qua bên cạnh gương mặt Chu Văn. Nếu không phải Chu Văn tránh nhanh, kém chút nửa cái đầu hắn bị giọt sạch. Kim giao tiễn trực tiếp cắm vào bên trong vách tường, chỉ để lại chui bên ngoài. Kim giao tiễn rung động một hồi lâu mới bay ra ngoài. Trong lòng Chu Văn hơi thất vọng, kim giao tiễn có lực phá hoại cường đại như vậy còn không làm gì được chiếc nhẫn kia, muốn lấy được chiếc nhẫn kia chỉ sợ rất khó. Ma anh muốn chiếc nhẫn như vậy, đoán chừng nàng vô cùng cần nó, khả năng cao giúp nàng tiến hóa. Chu Văn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Ma anh tiến hóa thực sự quá khó khăn, nàng căn bản không ăn những kết tinh kia. Đồ vật bình thường cũng không cách nào giúp nàng tiến hóa. Thật vất vả tìm được thứ nàng cần, dù thế nào cũng phải thử một lần. Chu Văn lẫm lại lấy ra lục tiên kiếm, toàn lực một kiếm chém về phía chiếc nhẫn. Cao. Lục tiên kiếm trong tay Chu Văn bay ra, phía trên chiếc nhẫn vẫn không lưu lại bất kỳ vết thương nào. Chiếc nhẫn kia rốt cuộc là cái gì? Thiếu nữ này thật sự là sao? Chu Văn càng phát giác, khả năng thiếu nữ này là rất cao. Trong rất nhiều truyền thuyết, đều là quái vật loại hình cự xà hay xích long vân vân, mà thiếu nữ trước mắt lại nghĩ lệ dị thường. Nếu nàng là, Chu Văn càng tin tưởng giả thiết và Lucifer cùng là một người hơn. Điểm điểm là thượng đế, như vậy đạo lạc thiên sứ Lucifer kia hẳn là thiếu nữ này. Dù sao thiên sứ cũng do thượng đế sáng tạo, có lẽ Lucifer được tạo ra theo khuôn mẫu của thượng đế. Chu Văn thầm nghĩ một hồi, quyết định lại thử một lần. Nếu cưỡng ép chặt đứt chiếc nhẫn không có khả năng, Chu Văn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hái chiếc nhẫn trên tay thiếu nữ kia xuống. Cũng may Chu Văn luyện rất nhiều nguyên khí quyết, hắn vận chuyển đủ loại nguyên khí quyết, hy vọng có một loại lực lượng nào đó khiến chiếc nhẫn học thiếu nữ kia không gạt bỏ hắn, có lẽ có thể thành công lấy chiếc nhẫn xuống. Mạnh. Hỗn độn đệ nhất trật tự không thể thành công, Chu Văn bị chấn bay ra ngoài. Mạnh. Đạo quyết cũng không thể thành công. Mạnh bành. Luyện khí quyết, tiêu thần huyết mạch đồ lục, ma thần kỳ các loại nguyên khí quyết từng loại thất bại, chỉ cần đụng vào chiếc nhẫn, Chu Văn sẽ lập tức bị bắn ra ngoài. Chu Văn lau đi máu tươi trên khóe miệng, lần nữa đi tới bên cạnh thiếu nữ kia, lần này hắn vận chuyển cổ hoàng kinh, đây đã là loại nguyên khí quyết cuối cùng trên người hắn, nếu ngay cả cổ hoàng kinh cũng không làm được, chỉ sợ phải từ bỏ. Hào quang nhân hoàng trên thân Chu Văn nở rộ, khiến cả người hắn phảng phất biến thành hư ảnh, hắn duỗi tay cầm bắn ra hào quang kia, ngón tay lần nữa chạm lấy chiếc nhẫn. Mạnh. Chu Văn do bất kỳ lần nào càng nhanh đánh bay ra ngoài, tốc độ ngang ánh sáng, còn không kịp triệu hoán hỗn độn đản ra, đụng phía trên bức tường. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn, bức tường vô cùng kiên cố, dày mấy mét, đều bị Chu Văn va sụp. Tù long giáp trên thân Chu Văn đã bị đâm ra từng vết nứt, bộ phận phía sau lưng càng vỡ vụn một mảng lớn. Phốc, máu tươi trong miệng Chu Văn dâng trào. Hắn dãy dụa mấy lần, đều không thể đứng lên. Chỉ cảm thấy toàn thân không biết vỡ vụn bao nhiêu xương cốt. Ma anh đi tới bên người Chu Văn. Đánh giá vết thương trên thân Chu Văn, ánh mắt mang theo lo nghĩ, lắc đầu với Chu Văn, tựa hồ muốn nói Chu Văn không cần thử nữa. Nàng không muốn bảo thạch kia. Chu Văn triệu hồi ra một viên thần thoại cấp đan tinh, sau khi nuốt viên đan dược kia vào, vết thương trên thân thể nhanh chóng khôi phục, chỉ chốc lát sau đã khôi phục như cũ. Chu Văn đứng lên, muốn đi về phía thiếu nữ kia, lại bị ma anh kéo lấy góc áo. Không cần. Ma anh nhìn Chu Văn lắc đầu liên tục, ánh mắt rất kiên định. Đã thử nhiều lần như vậy, thử thêm lần cuối cũng không sao. Chu Văn còn muốn thử một lần nữa, không sử dụng bất luận lực lượng gì khác, chỉ dùng mê tiên kinh thử lần cuối. Chương 1523. Bản thân mê tiên kinh hết sức thuần túy, Chu Văn còn muốn thử một lần nữa, không sử dụng bất luận tác dụng gia trì gì lớn, chỉ có phương diện vận dụng nguyên khí vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng loại mạnh mẽ này không phải áp dụng với chiến đấu, cho nên bình thường Chu Văn rất ít khi sử dụng mê tiên kinh chiến đấu, trên cơ bản đều sử dụng kèm theo một loại nguyên khí quyết mô phỏng, hy vọng có tác dụng đi. Hiện tại Chu Văn ôm lấy thái độ chữa ngựa chết như ngựa sống, tình huống đã đến nước này, nếu không đem mọi khả năng thử một lần, làm sao cũng không cam tâm. Mê tiên kinh kỳ thực không cần Chu Văn vận chuyển, nó một mực không ngừng tự động vận chuyển, sinh sôi trong cơ thể Chu Văn. Nếu đem tất cả nguyên khí quyết còn lại khu trừ, mê tiên kinh sẽ trở thành trạng thái nguyên thủy nhất. Ngay cả đại nhân còn không lấy được, ngươi thử tiếp cũng vô dụng thôi. Tốt nhất nhanh nhanh một chút đi, ta vẫn luôn cảm giác ngươi này có chút là lạ. Sắc ma không muốn ở lâu tại chỗ nguy hiểm này, thúc giục Chu Văn mau mau rời đi. Chu Văn không để ý tới hắn, sau khi đem mê tiên kinh trở về nguyên bản, lại thu hồi tù long giáp trên người. Duỗi một tay ra, sờ vào tay của thiếu nữ kia, kỳ thật Chu Văn cũng biết, cơ hồ thành công không cao. Ngay cả thủ pháp thâu thiên hóa nhật còn không thể lấy chiếc nhẫn kia xuống, loại nguyên khí quyết không có năng lực đặc thù như mê tiên kinh, khả năng tạo nên tác dụng không cao. Chu Văn vẫn muốn thử một chút, xem năng lực mô phỏng của mê tiên kinh hữu dụng không, có thể mô phỏng khí tức thiếu nữ kia cũng khó nói. Đương nhiên, đây là một loại vọng tưởng, tiêu thần huyết mạch đồ lục còn không thể quét hình thân thể thiếu nữ kia, không cách nào biến thành bộ dáng của nàng. Loại nguyên khí quyết thuần túy mô phỏng khí tức như mê tiên kinh trên đối với người không có khí tức, đoán chừng quá sức. Trong lòng lóe lên đủ loại suy nghĩ, ngón tay Chu Văn đã đụng vào chiếc nhẫn trên tay thiếu nữ kia. Chu Văn đã chuẩn bị tốt tình huống bị bắn ra, nhưng đầu ngón tay chạm lên chiếc nhẫn kia, lại không phát sinh bất kỳ chuyện gì. Không sao, Chu Văn vui mừng quá đỗi. Mặc dù mê tiên kinh không có khả năng mô phỏng khí tức thiếu nữ kia, trên thực tế thiếu nữ kia như người chết, căn bản không có khí tức, cũng không cách nào mô phỏng. Thế nhưng cuối cùng mê tiên kinh thường thường không có gì lạ, lại giúp Chu Văn đụng vào chiếc nhẫn, ngại nó. Ngược lại chiếc nhẫn kia đặt nơi này cũng vô dụng, cho ta mượn dùng. Sau này nếu ngươi có gì cần giúp, báo mộng cho ta. Mối quần áo, phòng ở, tiền mặt cái gì, ta đều đốt cho ngươi. Chu Văn một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí nâng ngón tay thiếu nữ kia lên. Một cái tay khác chậm rãi rút chiếc nhẫn ra, giống, mắt thấy chiếc nhẫn sắp rời khỏi ngón tay tròn dài của thiếu nữ kia, thất ác ma lập tức nổi giận, các loại hào quang trên thân dâng trào lên, hóa thành hư ảnh bao phủ thân thể bọn nó, từng cái dữ tợn vào thét, muốn xông lên xé ăn Chu Văn. Cút, ma anh quát nhẹ một tiếng, bảy ác ma đang nổi giận kia lập tức tắt ngấm khí diễm, mặc dù không lập tức lui xuống, nhưng cũng không dám xông lên nữa. Đứng nơi đó mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, thừa dịp Chu Văn đã lấy chiếc nhẫn trong tay thiếu nữ kia xuống, cũng may không xảy ra bất trắc gì. Đa tạ. Chu Văn cầm chiếc nhẫn thả trên bàn tay, chắp tay trước ngực bái thiếu nữ kia một cái, sau đó đem chiếc nhẫn vứt cho ma anh. Làm sao lấy được? Trước đó không phải ngươi cố ý diễn kịch, muốn lấy hảo cảm của đại nhân nhà ta ư? Sát ma một mặt hoài nghi nhìn Chu Văn nói, vừa rồi Chu Văn bùng nổ các loại sức mạnh, đều không thể lấy xuống chiếc nhẫn, hiện tại không hề làm gì, lại có thể lấy chiếc nhẫn xuống, khiến sát ma hoài nghi hành động vừa rồi của Chu Văn đều là diễn trò. Chu Văn lười để ý hắn, bảy con ác ma kia thấy chiếc nhẫn đã rơi vào tay ma anh, đều xì hơi, không có ý nghĩ xông lên nữa. Ma anh nhận chiếc nhẫn, rời khỏi tay thiếu nữ kia, bản thân chiếc nhẫn không gạt bỏ ma anh nữa. Thời điểm ngón tay ma anh đụng phía trên mặt viên bảo thạch kia như giọt nước, rơi trên đầu ngón tay ma anh, hơi rung nhẹ, như giọt nước trên lá xanh. Ma anh thuận tay ném chiếc nhẫn trên mặt đất, sau đó đem viên bảo thạch kia ném vào miệng. Thật sự là bại gia tử. Chu Văn thấy ma anh vứt chiếc nhẫn trên mặt đất, vội vàng chạy qua nhặt chiếc nhẫn kia lên. Vừa rồi kim giao tiễn và lục tiên kiếm đều không thể làm tổn thương chiếc nhẫn kia, rõ ràng đây là vật bất phàm. Chu Văn cầm chiếc nhẫn, lấy tay xoa xoa bụi đất phía trên, chuẩn bị thu vào bên trong hỗn độn châu. Nói không chừng sau này hữu dụng. Trước khi bỏ vào, Chu Văn thử dùng sức bóp một thoáng, ai biết lần này bóp, chiếc nhẫn kim loại kia lại răng rắc một tiếng rẽ mất. Nhìn chiếc nhẫn bị vỡ thành vài đoạn rơi trên mặt đất, Chu Văn nhất thời ngẩn ra. Đây là thứ gì? Vừa rồi rõ ràng cứng rắn như vậy, tại sao đột nhiên yếu ớt thế? Chu Văn không thể chấp nhận kết quả này, nhặt mảnh vỡ lên lại véo véo, kết quả đều bóp thành hạc vỡ. Đây không phải kim loại bình thường sao? Chu Văn giờ khóc giờ cười, làm nửa ngày, cái đồ chơi này căn bản chính là kim loại bình thường, đồ tốt thật sự chỉ có viên bảo thạch kia. Trước đó chiếc nhẫn cứng như vậy, không phải nhận bảo thạch ảnh hưởng, mà do thiếu nữ của quái kia tác động. Sau khi mà anh ăn viên bảo thạch kia, giống như uống rượu sao. Thân thể lung la lung lay. Một đầu ngã xuống đất, Chu Văn vội vàng lách mình đến bên cạnh ma anh. Bé nàng lên. Tiểu anh, ngươi không sao chứ? Chu Văn vỗ vỗ gương mặt ma anh. Muốn để nàng tỉnh táo một chút, ta muốn đi ngủ. Con mắt ma anh không mở ra được, mơ mơ màng màng nói một câu, liền vươn mình núp trong ngực Chu Văn, nắm lấy vạt áo Chu Văn, rất nhanh ngủ say. Chu Văn lại gọi vài tiếng, ma anh hoàn toàn không trả lời, cứ như thế ngủ thiếp đi. Chuyện gì xảy ra? nàng rốt cuộc có phải tiến hóa không? Chu Văn nhìn Ma Anh trong ngực, trong lúc nhất thời không biết tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào. Phối dùng bình thường tiến hóa, thân thể đều tốc độ cao dị biến, coi như chủng loại thân thể dị biến trọng, cũng hình thành tầng năng lượng bao bọc, nhất định tiến hóa trong hoàn cảnh nhất định. Nhưng Ma Anh thoạt nhìn ngủ say, trên thân không có ba động năng lượng mãnh liệt, thân thể cũng không phát sinh dị biến. Kỳ quái hơn chính là, Chu Văn muốn đem Ma Anh thu hồi, lại phát hiện không cách nào thu hồi nàng. Sắc Ma. Đây là tình huống gì? Chu Văn nhìn về phía Sắc Ma, nhíu mày hỏi. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Tất cả tại ngươi, cho đại nhân ăn loạn, xảy ra vấn đề đi. Sắc Ma cũng không xác định rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chu Văn sử dụng đế thính quét hình thân thể Ma Anh, cũng không phát hiện vấn đề gì. Giống như ngủ thiếp đi. Răng rắc răng rắc. Bệ dưới chân đột nhiên chuyển động, Chu Văn và Sắc Ma vội vàng bay lên. Thiếu nữ tóc bạc nằm trên bệ đá kia lại chậm rãi lún phía dưới. Chương 1524. Nhìn bệ đá chậm rãi chìm xuống, dưới mặt bệ đá kia lại là một vực sâu không đáy, phía dưới không có ánh sáng, tầm mắt nhìn vào bên trong phảng phất đều bị thôn phệ. Theo bệ đá hạ xuống, thiếu nữ nằm trên bệ đá kia, thân hình cũng dần dần mơ hồ. Chu Văn đang đánh giá động không đáy phía dưới, đột nhiên thấy thiếu nữ kia mở mắt, cười quỷ dị đối với hắn, miệng há mở như muốn nói cái gì, nhưng Chu Văn không hề nghe thấy âm thanh, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Thân thể Chu Văn không khỏi run lên. Thiếu nữ và bệ đá kia đã chìm vào vực sâu hắc ám không đáy kia, rốt cuộc không thấy tăm hơi đâu. Vừa rồi, đó là ảo giác sao? Chu Văn không xác định bản thân hắn vừa rồi có phải nhìn thấy thiếu nữ kia nói chuyện thật không, nhưng con ngươi màu bạc kia, đồng thời nụ cười quỷ dị kia, Chu Văn lại nhớ rất kỹ, hẳn không phải ảo giác. Chu Văn cố gắng nhớ lại khẩu hình thiếu nữ kia, muốn suy đoán một thoáng rốt cuộc nàng nói cái gì, nhưng không đợi Chu Văn cẩn thận suy nghĩ, tựa như động đất, toàn bộ kiến trúc đều đổ sụp. Thất ác ma kia đều hung hăng trừng mắt nhìn Chu Văn, từng đầu phi thân về phía vực sâu không đáy, trong nháy mắt thất ác ma đều không biết đi đâu. Chu Văn và Sắc Ma không dám mạo hiểm nhảy xuống, đành phải rời khỏi kiến trúc, bọn hắn vừa ra ngoài không lâu, kiến trúc đã hoàn toàn đổ sụp, giống bị hút vào vực sâu không đáy. Rất nhanh tất cả phế tích đều biến mất không thấy gì nữa, vực sâu không đáy kia cũng không thấy bóng dáng. Nguyên bản vị trí kiến trúc đã biến thành một cái hố đất, rất nhanh sinh trưởng ra từng đóa hoa tươi. Như kiến trúc kia căn bản chưa từng tồn tại qua. Sắc Ma, vừa rồi ngươi có thấy thiếu nữ kia mở to hai mắt ra không? Chu Văn hỏi Sắc Ma một bên. Không. Lúc nào nàng mở mắt? Sắc Ma nghi ngờ hỏi lại. Không lâu ngay khi bệ đá vừa mới chìm vào trong vực sâu, thời điểm nàng sắp tiến vào hắc ám, nàng mở mắt, còn há mồm nói cái gì? Ngươi không thấy sao? Chu Văn nói kỹ càng một lần. Ngươi nhìn lầm đi. Ta từ đầu tới đuôi đều nhìn chằm chằm nàng, mãi cho đến nàng biến mất không thấy gì nữa, đều không nhìn thấy nàng mở to mắt, càng không nói gì. Sắc Ma hết sức khẳng định nói. Chu Văn nhíu mày không nói. Mặc dù hắn cảm giác trong chớp mắt hơi hốt hoảng, như nằm mơ, nhưng đại não đến giờ vẫn nhớ rõ, hẳn không phải nhìn lầm mới đúng. Sắc Ma không nhìn thấy, Chu Văn cũng không hỏi lại, nhìn Ma Anh trong ngực một chút, nàng vẫn còn ngủ, thoạt nhìn ngủ rất ngon, bờ môi còn đang mút ngón tay cái. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về. Chu Văn đánh giá bốn phía. Muốn tìm phương pháp trở lại địa cầu. Trước đó Chu Văn đã từng đến dị thứ nguyên một lần, nhưng lần kia có băng nữ dẫn đường, lần này hắn không biết làm thế nào trở về. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn phải ở nơi này, chờ đại nhân tỉnh lại rồi nói. Ở loại địa phương này, chạy loạn ngược lại có khả năng nguy hiểm hơn. Sắc Ma nói. Chu Văn dĩ nhiên biết Sắc Ma nói không sai. Nhưng trời biết khi nào Ma Anh tỉnh lại, nếu Ma Anh thật sự đang tiến hóa, căn cứ kinh nghiệm lần trước của Chu Văn, phối sủng càng cao cấp càng cần thời gian tiến hóa dài. Thời gian phối sủng tấn thăng khủng cụ cấp ít nhất cần 10 ngày nửa tháng, nếu dài có thể lên tới mấy tháng, Chu Văn không có khả năng ngồi chờ mặc kệ. Bốn phía nơi này vẫn là biển hoa vô cùng vô tận, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có, giữa đất trời ngoại trừ hoa, không có một tia sinh cơ. Bản thân những đá hoa kia cũng kỳ khoái, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, nhưng lại có khí tức cho tàn tĩnh lặng. Sắc Ma. Chuyện liên quan tới Đạo Lạc Chi Địa. Ngươi còn biết gì nữa? Chu Văn hỏi Sắc Ma. Hình như không có gì. Đúng rồi, ta hình như nhớ một thiên sứ nói qua, Đạo Lạc Chi Địa lại gọi là Thất Nhạc Viên, là một địa phương vĩnh viễn bất hạnh không vui. Sắc Ma một bên cố gắng nhớ lại một bên nói. Chu Văn nghe được ba chữ Thất Nhạc Viên này, liền nghĩ đến một bộ thần thoại gọi là Thất Nhạc Viên, trong đó kể lại chuyện liên quan đến. Sau khi chiến bại, bị Thượng Đế đánh xuống địa ngục, hắn không cam lòng bị thất bại, vẫn âm ỉ tìm cơ hội báo thù. Có một lần, rốt cuộc tìm được một cơ hội. Biến thành một con rắn tiến vào vườn địa đàng, dụ hoặc và ăn trộm trái cấm, cuối cùng và đều bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Đây chỉ là một bộ sử chi, coi như không có vườn địa đàng tồn tại, có hay hay không vẫn rất khó nói. Điềm Điềm có phải sinh hoạt trong vườn địa đàng hay không? Chu Văn đột nhiên nghĩ đến Điềm Điềm, nhưng Chu Văn vẫn không cách nào liên hệ hình ảnh Thượng Đế và Điềm Điềm với nhau. Sát Mai nhớ lại một chút tin đồn. Nhưng đối với tình huống hiện tại của Chu Văn vẫn vô dụng, nói chung vẫn chưa tìm ra phương pháp rời khỏi nơi này. Địa ngục vốn là trại giam dành cho ác ma, cho dù ở dị thứ nguyên, đây cũng là chỗ cực kỳ đặc thù, muốn từ nơi này thoát ra ngoài, tuyệt đối không dễ dàng. Tốt nhất chúng ta nên chờ đại nhân tỉnh lại đi. Sắc ma cực lực thuyết phục Chu Văn không nên khinh cử vọng động. Chu Văn cũng không sợ tịch mịch, đợi mấy năm chỗ này cũng không vấn đề gì, nhưng là Quý Đức phủ bên kia lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, Chu Văn sợ Lý Huyền bọn hắn không ứng phó được. Trầm ngâm một lát, Chu Văn ôm Ma Anh đi về một hướng, hắn vẫn quyết định thử lần nữa. Nhưng lần này Chu Văn đi lại phát hiện một chuyện rất kỳ diệu. Thời điểm hắn đi về phía trước, những đá hoa trước mặt hắn lại tự động tách ra, nhường ra một con đường. Những đá hoa này có thể di động, vậy tại sao trước đó chúng ta không thấy chúng nó động? Chu Văn thử nghiệm đi theo phương hướng kia, kết quả vô luận Chu Văn đi bên nào, hoa tươi trước mặt hắn đều tự động tránh ra một con đường, phảng phất né tránh hắn vậy. Chu Văn nhìn thoáng qua Ma Anh trong ngực, nói sắc ma, ngươi đi về một bên khác đi. Sắc ma đi về một bên khác, những đá hoa kia không hề nhường đường cho hắn. Tiếp lấy, Chu Văn đem Ma Anh đưa cho sắc ma. Bản thân hắn thử một lần, kết quả giống sắt ma, những đá hoa kia đều không nhường đường cho hắn. Hiện tại đã rất rõ ràng, những đá hoa kia đều nhường đường cho Ma Anh. Trước đó lúc triệu hoán Ma Anh ra, cũng không phát sinh loại tình huống này. Xem ra nguyên nhân do Ma Anh ăn viên bảo thạch kia. Chu Văn suy nghĩ một chút, ôm lấy Ma Anh, tiếp tục đi về phía trước. Địa phương Chu Văn hay chỗ Ma Anh đến, những đá hoa kia đều dồn dập né tránh, tạo thành một lối đi. Chu Văn cứ đi dọc theo tiến về phía trước. Đi không bao lâu, Chu Văn và sắc ma ngạc nhiên phát hiện, đằng trước lại xuất hiện phần cuối của biển hoa, nơi xa còn có thể nhìn thấy dãy núi liên miên, dưới chân dãy núi kia còn phát hiện có khói bếp lượn lờ bay lên. Bởi dưới đó có một tòa thành nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.